Tiên Thu, chương 1-1 chế độ hậu cung, góc truyện audio.com, Hoàng hậu, Hoàng quý phi, chính nhất phẩm, quý phi, thục phi, đức phi, hiền phi, chính nhị phẩm, thần phi, nguyên phi, lệ phi, giai phi, chính tam phẩm, tần, cơ, chính tứ phẩm, chiêu nghi, chiêu viện, chiêu dung, thục nghi, thục viện, thục dung, chính ngũ phẩm, sung nghi, sung viện, sung dung, tu nghi, tu viện, tu dung, hoa nghi, hoa viện, hoa dung, chính lục phẩm, tiệp dư, tiệp vũ, chính thất phẩm, vũ nghi, uyển nghi, phương nghi, đức nghi, phân nghi, chính bát phẩm, lương nghi, lương viện, tiểu nghi, tiểu viện, chính cửu phẩm, quý nhân, mỹ nhân, tài nhân, lương nhân, chính thập phẩm, tài nữ, mạc phẩm, tuyển thị, hoàng hậu, hoàng quý phi, chính nhất phẩm, quý phi, thục phi, đức phi, hiền phi, chính nhị phẩm, thần phi, nguyên phi, lệ phi, giai phi, chính tam phẩm, tần, cơ, chính tứ phẩm, chiêu nghi, chiêu viện, chiêu dung, thục nghi, thục viện, thục dung, chính ngũ phẩm, sung nghi, sung viện, sung dung, tu nghi, tu viện, tu dung, hoa nghi, hoa viện, hoa dung, chính lục phẩm, tiệp dư, tiệp vũ, chính thất phẩm, vũ nghi, uyển nghi, phương nghi, đức nghi, phân nghi, chính bát phẩm, lương nghi, lương viện, tiểu nghi, tiểu viện, chính cửu phẩm, quý nhân, mỹ nhân, tài nhân, lương nhân, chính thập phẩm, tài nữ, mạc phẩm, tuyển thị, cách chương.